Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Vạn Linh Thiên Đế. Ngoặc kép: Tiên Tổ, ngài có thể hay không nhận lầm người a? Nếu là hắn võ đế chi sư, cái kia thần châu nhiều người như vậy nhằm vào hắn, hắn tại sao không có? Tốt nửa ngày, Mạc Tà trợn mắt, líu lưỡi mở miệng, đánh đáy lòng không thể tin được tất cả những thứ này lại là thật. Đưa ra nghi vấn, tại sao không có giết các ngươi đúng không? Ma đế khẽ hừ một tiếng, tiếp lấy hắn lại nói xuống dưới. Đó là bởi vì hắn hiện tại có thương tích trong người. Ra tay một lần giá quá lớn, các ngươi cũng không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Lười nhác cùng các ngươi chăm chỉ mà thôi. Bằng không thì, các ngươi cho là mình còn có thể sống sót. Nghe nói như thế, Mạc Tà cứng họng, không nghĩ tới, Lâm Thiên cái này cho tới nay, liền bị hắn xem như con mồi người. Lại còn có dạng này một tầng thân phận, thực tế thật là làm cho người ta khiếp sợ. Có thể là, tiên tổ, coi như hắn thật sự là võ đế chi sư. Có thể cái kia võ đế đều đã chết đi mấy chục vạn năm. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, lại là làm sao sống được đâu? Mạc Tà trong lòng có muôn vàn nghi vấn, khiếp sợ mà hỏi, chẳng lẽ hắn còn có thể vĩnh sinh hay sao? Mạc Tà vấn đề cũng không có lập tức đạt được đáp lại, mà đế tựa hồ thể trầm tư. Tốt nửa ngày, thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa. Hắn có thể hay không vĩnh sinh, ta không biết, ta chỉ biết là, trong thiên địa này, nếu nói ai nói lâu nhất, hắn tuyệt đối tính một cái. Nói đến đây, ma đế đột nhiên hỏi, ngươi có không nghe qua, Vạn Linh Thiên Đế? Mạc Tà đầu tiên là sững sờ, mặt lộ vẻ suy tư, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, tiên tổ, ngài nói đúng lắm, trăm vạn năm trước. Linh giới vị kia suốt đời không một lần bại, dùng sức một mình, trấn áp toàn bộ thời đại, làm cho trên đời không người dám lại xưng đế Vạn Linh Thiên Đế sao? Ân, liền là hắn, mà đế thanh âm lần nữa truyền đến, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói. Theo ta được biết, đó chính là hắn đã từng nhất thế thân, lần này, ngươi cũng đã biết. Hắn mạnh bao nhiêu rồi? Nghe nói như thế, Mạc Tà kém chút nắm tròng mắt, đều cho chừng đi ra, hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống. Vừa rồi Mạc Tà còn đang suy nghĩ, Lâm Thiên nếu là võ đế sư phó, không nên bừa bãi không tên mới là, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là trăm vạn năm trước Vạn Linh Thiên Đế. Đây chính là một vị vang dội cổ kim tuyệt thế mãnh nhân a. Phải biết, thiên đạo vỡ nát trước thượng cổ, có thể là một cái chư đế cùng nổi lên, rực rỡ đến cực điểm thời đại, yếu nhất nhất thế, chín đại thiên giới, ít nhất cũng có ba vị đế giả cùng tồn tại, chỉ có như vậy một cái sáng chói đến cực hạn thời đại. Lại có một quãng thời gian, thành Vạn Linh Thiên Đế cá nhân tú. Từ hắn xưng đế, đến, tạo hóa, dòng dã ba vạn năm bên trong, trên đời không người lại xưng đế, sợ mạo phạm vị này thiên đế, tại lúc trước hắn đại đế, cũng dồn dập tị thế không ra, tự xưng là thần, cửu thiên thập địa, không người dám cùng hắn ngang nhau, đây là tại bất luận cái gì thời đại, cũng không có xuất hiện qua sự tình, cho nên nói, Vạn Linh Thiên Đế thống trị thời đại, cũng là cửu thiên trong lịch sử, đặc biệt nhất một thời đại, đồng dạng, cũng là cả cổ trong lịch sử, một cái duy nhất, chỉ có một người xưng đế thời đại, có thể nghĩ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, tiên tổ, ngài cùng hắn ở giữa, Mạc Tà há to miệng, đột nhiên nhớ tới huyết lục ma đế lúc trước. Trong lòng lập tức toát ra một cái hết sức đáng sợ ý nghĩ. Hắn vị này tiên tổ, sẽ không phải cùng vị này nhân vật khủng bố có khúc mắc a? Ai, Mạc Tà mặc dù không có nói hết lời, nhưng Ma Đế nhưng cũng hiểu rõ hắn ý tứ, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, thanh âm có chút chua xót mà nói, trên người hắn hiện tại thương, liền có ta một phần công lao. Nghe nói như thế, Mạc Tà lập tức há to miệng, rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Ma Đế trước đó sẽ nói, Lâm Thiên tới, hắn không có thời gian chờ đi xuống, lại không thức tỉnh, liền không tỉnh lại nữa. Nguyên lai, đây là cừu gia tới cửa a. Nhớ tới Võ Đế chi sư, Vạn Linh Thiên Đế, này từng cái kinh khủng thân phận, Mạc Tà liền không khỏi tê cả da đầu. Trong lòng rất là không hiểu, hắn vị này tiên tổ, không chuyện làm đi chọc nhân vật như vậy làm gì? Đây không phải tìm cái kia nha, ha ha, tiên tổ, ngài không phải nói nha, hắn có thương tích trong người, mà lại, theo ta thấy, hắn thương khẳng định không nhẹ, tại hỗn loạn chi thành thời điểm, đối phó một cái hoàng giả, đều còn cần phải mượn Võ Đế kim lệnh, ta nghĩ, hắn hẳn là không dám tới trả thù mới là, Mạc Tà cũng không biết là đang an ủi Ma Đế. Vẫn là đang an ủi chính hắn, miễn cưỡng cười vui nói, dùng hắn hiện tại cái trạng thái này, tiên tổ ngài lật tay liền có thể đưa hắn chém giết. Hắn nếu là dám đến, vừa vặn có khả năng dùng trừ hậu hoạn, hắn đã hướng nơi này tới, mà để cái kia có chút ngưng trọng thanh âm, vang lên lần nữa, nhường Mạc Tà nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bất quá. Ta sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Coi như hắn là giữa thiên địa người mạnh nhất lại như thế nào. Nếu không phải lúc trước có người liều chết bảo vệ. Sớm đã chết tại dưới kiếm của ta. Ma Đế thanh âm lại một lần vang lên. Hắn giống như là tại cho mình động viên. Chém đinh chặt sắt mà nói. Chỉ bằng hắn hiện ở bộ này mới thân thể. Lần này, hắn nếu dám tới. Ta định đưa hắn chạm dưới kiếm. Ma Đế lời này hết sức kiên định, mang theo vô tận lòng tin. Đương nhiên, còn có một chuyện, cũng không biết có phải hay không là hắn quên. Cái kia chính là, năm đó hắn ra tay với Lâm Thiên thời điểm. Chính là Lâm Thiên là lúc yếu ớt nhất. Thậm chí, ngay lúc đó Lâm Thiên, liền một tia ý thức đều không có. Hắn đi giết Lâm Thiên. Thì tương đương với đi giết một đứa con nít, mà lại, còn không chỉ một cá nhân ra tay. Có thể cứ như vậy, hắn vẫn là thất bại. Thậm chí, tại Lâm Thiên trận pháp áp chế xuống, hắn còn suýt nữa bị đầu kia cửu U Ma Long cho đánh chết. Chỉ còn lại có một hơi, theo cái kia yêu tộc tổ địa bên trong trốn thoát, không thể không đến này, mượn nhờ nơi này cổ ma khí. Khôi phục thương thế, chỉ là, không bao lâu, hắn liền tại đây bên trong, bị đã từng được vinh dự đại đế phía dưới, đệ nhất nhân thiên diện hồ nữ truy sát, bị hắn lấy mạng sống ra đánh đổi phân thây, trấn áp nơi đây, cuối cùng, không thể không xin giúp đỡ hậu thế đến đây cứu hắn. Có thể là đoạn lịch sử này, đối với huyết lục ma đế mà nói, thực tế thật mất thể diện. Cho nên, hắn tận lực không có đi nhấc lên, không để ý đến quá trình. Nghe được Ma Đế này tràn đầy tự tin, Mạc Tà trong lòng mặc dù mơ hồ cảm giác, giống như có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không có đi nghĩ lại. Trái tim kia, tóm lại là để xuống, cũng không phải sợ như vậy. Đúng vậy a, coi như hắn Lâm Thiên từng là thiên đế lại như thế nào. Còn không phải kém chút chết tại hắn tiên tổ kiếm rơi xuống. Mạc Tà không biết hắn vị này tiên tổ cùng Lâm Thiên Chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết chuyện năm đó. Cho nên tại Mạc Tà trong mắt, hắn cảm thấy nếu hắn tiên tổ có thể suýt nữa giết chết Lâm Thiên, cái này đại biểu hắn tiên tổ thực lực cũng không so Lâm Thiên yếu bao nhiêu. Huống hồ hiện tại, hắn vị này tiên tổ cũng chỉ là bị trấn áp, chỉ cần cởi một cái khốn, vẫn như cũ có thể khôi phục đế cảnh thực lực. mà cái kia Lâm Thiên, rõ ràng là cảnh giới giảm lớn. Nếu dạng này, còn có cái gì phải sợ chứ? Mạc Tà trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Cả người nhất thời liền buông lỏng. Nhưng vào lúc này, trong cổ điện không khí, không biết thế nào, lại ngưng lại, bầu không khí lặng yên ở giữa. Khẩn trương lên, cổ điện bên ngoài, trên một vách núi, một đạo thân ảnh màu trắng, chậm rãi nhảy lên, hắn lẳng lặng quan sát phía dưới trong sương mù cổ điện. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lẩm bẩm nói, huyết lục ma đế sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?